Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ luật Mô-xê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ nhưng là để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi thì một chấm một phết trong lề luật cũng không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều nhỏ nhất ấy và dạy người ta làm như thế thì sẽ bị coi là kẻ nhỏ nhất trong nước trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế thì sẽ được gọi là lớn trong nước trời. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ rất thân mến, như bài đọc một chúng ta vừa nghe, lời của Gia-vê Thiên Chúa ngỏ với dân của Ngài: anh em biết, có dân tộc nào vĩ đại và có dân tộc nào được Thiên Chúa ở gần như ở gần anh em không? Và hơn thế nữa, có một dân tộc nào được Thiên Chúa phù hộ che chở như ở gần anh em không? Và lời Kinh Thánh cũng có nói: phúc thay dân tộc nào có Chúa làm gia nghiệp cho riêng mình. Dân tộc nào có Chúa ở cùng, dân tộc đó sẽ lớn mạnh. Phải chăng cũng dí dỏm một chút, chúng ta thấy nước Mỹ vẫn là được coi là một cái nước lớn trên thế giới. Đồng tiền của Mỹ vẫn có giá trị gấp mà như là 20 mấy lần của chúng ta, phải không? Tại sao vậy? Con thiết nghĩ bởi vì dân tộc họ biết thờ Thiên Chúa. Một vị tổng thống khi bước lên nhậm chức phải đặt tay lên cuốn tin mừng, thề giữ chân lý và sự thật. Và ngay đồng tiền của Mỹ từ 1 đô cho đến 100 đô, ai có tiền móc ra coi thử coi, đều có chữ In God We Trust, tức là chúng con tín thác vào Thiên Chúa. Đấy, tiền của người ta mà ta tín thác vào Chúa như vậy đấy. Ai không có thì nhớ mang về nhà, mà có tiền đô mở ra mà xem. Tiền 100 thì chữ lớn hơn, tiền 1 đô thì chữ nhỏ hơn, nhưng đều có vậy. Rồi người ta in đô âm phủ, không có tiền thì ra đường mà nhặt cũng có đô âm phủ đó. Ở trên nó đề ngân hàng âm phủ, nhưng dưới đó vẫn có chữ In God We Trust, trong Thiên Chúa chúng con tín thác. Sức mạnh của chúng ta ở chính trong Thiên Chúa. Tình yêu của chúng ta ở chính trong Thiên Chúa. Chính vì vậy mà năm Tân phúc âm hóa gia đình. Tân là làm mới. Làm mới lại bầu khí gia đình bằng chính tin mừng của Chúa. Vậy thì chúng ta phải hành xử, hãy yêu mến, hãy sống như một người có đức tin. Chính vì vậy mà đề tài hôm nay chúng ta suy gẫm, đó là làm mới lại tình yêu. Tình yêu với Chúa, tình yêu với nhau, tình yêu với giáo hội trong gia đình. Làm mới lại tình yêu. Mà chúng ta thấy để làm mới lại tình yêu, chúng ta có cái gương mẫu của gia đình thánh gia. Và chúng ta sẽ thấy, vậy điểm đầu tiên, điểm thứ A đó, tình yêu thanh khiết là nhờ sự hướng dẫn của đức tin. Đấy. Nói đến tình yêu là nhờ đến sự hướng dẫn của đức tin. Thật vậy, trong đức tin chúng ta sẽ nhìn thấy tình yêu nó là khác. Khi Tobia cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, con đón nhận người phụ nữ đây không phải vì lý do sắc dục, mà vì bởi kính yêu dòng dõi, kính sợ Chúa. Vậy thì tình yêu, vậy tôi hỏi tình yêu là gì? Thường con đi giảng các nơi thì con mang cái micro con đi con hỏi đó, nhưng mà ở đây thì trong cái khung cảnh thánh lễ thì nó không tiện để mà di chuyển. Nhưng mà để định nghĩa tình yêu là gì, chắc bây giờ mà hỏi nhiều người lắm phải không? Có ai xung phong định nghĩa tình yêu là gì không cơ? Có người hỏi tình yêu là gì cũng không biết, không biết mà cứ thấy yêu thôi. Chúng ta vẫn thường nghe nói yêu là gì? Cái câu đầu tiên thuộc lòng, yêu là chết trong lòng một ít, phải không cơ? Rồi yêu là cùng nhau nhìn về một hướng. Rất nhiều câu định nghĩa, cho nên người ta nói không ai định nghĩa được tình yêu. Bởi vì mỗi người có thể nhận và cảm thức được một cái khía cạnh, một cái góc độ của tình yêu. Cho nên Chúa Giêsu Ngài diễn tả tình yêu của Thiên Chúa. Ngài không nói tình yêu như là gì. Ngài chỉ dùng một thứ loại suy ý quy, chứ không phải một cái loại suy tương tự. Giống giống vậy. Tình yêu của Thiên Chúa như một người cha. Tình yêu Thiên Chúa như một người mẹ. Tình yêu Thiên Chúa như một người bạn thân khi bị quấy rầy ban đêm, vân vân. Giống thôi. Rồi Thiên Chúa lại, Chúa Giêsu lại diễn vậy nước trời như cái gì? Giống như chứ không phải như vậy. Nhiều hình ảnh để mỗi người có thể thấy được rằng muôn mặt khía cạnh của nước trời và tình yêu. Nếu nói tình yêu là chết trong lòng một ít, đúng. Bởi vì đặc tính của tình yêu luôn luôn mang đến sự hy sinh hiến tế, cho đi. Rồi nói về tình yêu là cùng nhau nhìn về một hướng, cũng đúng. Bởi vì yêu là phải chấp nhận, đón nhận người mình yêu vô điều kiện. Cho nên bắt đầu những anh chị bắt đầu yêu đó là mình thấy nó gọn gàng lại, là mình biết bố mẹ mà thấy gọn gàng là biết nó yêu rồi đấy. Nó sạch sẽ là biết nó yêu rồi đấy. Và nó có khi nó đổi cả khẩu vị món ăn đó. Bởi vì nó yêu cái người kia. Yêu nhau yêu cả lối đi, mà ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng mà. Cho nên nó đổi cả cái khẩu vị. Đôi khi trước đây họ rất ghét những cái món ăn đó, nhưng vì người yêu của họ cho món đó là tuyệt hảo bổ, tuyệt hảo ngon, thì tự nhiên vậy. Có một lần tôi hỏi một em sinh viên kia định nghĩa tình yêu là gì, thì em định nghĩa một câu mà tôi thấy nó hay, tôi giữ cho đến bây giờ. Thì em nói yêu là gì? Tình yêu thì chẳng có trước có sau, nó chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, và nó lây lan từ người này sang người khác. Đó là tình yêu. Nó hơi hóa học một chút, nhưng mà thật sự tình yêu phải có ba đặc tính. Tình yêu chẳng có trước có sau, không có không gian, không có thời gian. Tình yêu không phân biệt già trẻ. Cho nên ta bảo cụ già 70 tuổi còn ngồi bên cửa sổ viết thư thăm bồ, cho bồ hả? Hỏi rằng có lợi hay không? Thưa lợi thì có, mà răng chẳng còn. Đấy. Cho nên tình yêu không phân biệt già trẻ. Một ông 70 lấy cô 18 được không? Được. Một tình yêu, một Thiên Chúa từ trời cao như vậy, Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa, thế vậy mà cúi xuống đính hôn với con người là chúng ta, trở thành con người như vậy. Tình yêu đó không phân biệt không gian, thời gian, không phân biệt tuổi tác, không phân biệt giới hạn. Cho nên tình yêu nó không có ngăn cách. Khi vợ chồng trong gia đình, nếu chúng ta còn phân biệt, à tôi thế này, ông thế kia, hay là còn đồ này tôi mua, đồ kia của ông sắm, lúc đó chúng ta đã đang cạn kiệt tình yêu. Cho nên phải làm mới lại, đã cạn kiệt thì phải bơm cái tình yêu vào để cho nó mới lên. Cho nên tình yêu không có trước có sau là vậy. Không có không gian, không có thời gian. Tình yêu chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác, cái là đặc tính thứ hai. Tình yêu luôn luôn biến đổi. Khi yêu thì củ ấu cũng tròn. mà ghét nhau thì bò hòn cũng méo. Yêu là chấp nhận người kia, chấp nhận sự yếu đuối xác hồn của nhau như Thánh Phaolô nói. Tính của tình yêu là gì? Ở thư Do Thái chương 10 câu 24, sứ điệp mùa chay năm kia đó, Đức Thánh Cha lấy chủ đề đó. Tình yêu là vậy. Tình yêu đầu tiên khi yêu là chúng ta làm gì? Khi yêu là bắt đầu chúng ta yêu ai? Là bắt đầu có cái bà, có một người già kia hồi sáng con gặp, thì nói đến, bây giờ chúng con nói đến tình yêu thì nó nhạt phèo. Không có đâu. Tình yêu đó không phải tình yêu nam nữ, mà cái tình yêu phải làm cuộc sống chỉ vô vị khi chúng ta không còn tình yêu nữa. Cho nên Thánh Augustino nói yêu đi rồi hãy làm. Nếu không có tình yêu không làm điều gì thành công. Không có tình yêu mình chẳng bao giờ xây dựng một gia đình cho tốt. Không có một tình yêu công việc chúng ta chẳng làm gì được. Nên Thánh Augustino bảo yêu đi rồi hãy làm. Đấy. Cho nên tình yêu đầu tiên là mình yêu ai thì bắt đầu mình quan sát. Mình quan sát người đó như thế nào. Và bắt đầu bước thứ hai là mình quan tâm. Phải không? Quan tâm. Cho nên nếu chúng ta còn thiếu cái sự quan sát và quan tâm, chúng ta thấy tình yêu của chúng ta cần phải làm lại. Cho nên đặc tính thứ hai của tình yêu là gì? Đây, tình yêu là luôn luôn làm cho chúng ta năng động, nó biến đổi. Người bắt đầu yêu là sẽ chuyển mình từ trạng thái thụ động sang trạng thái năng động. Cho nên Thánh Phaolô nói tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tình yêu của Chúa đấy. Tình yêu của Đức Kitô thúc bách anh chị em để có khả năng mình bỏ những cái tầm thường để mình đi đến đây gặp Chúa trong sự cao thượng. Tình yêu của Đức Kitô làm cho anh chị em có dám bỏ đi những cái vụn vặt của cuộc sống, những cái ích kỷ nhỏ nhoi để mình xây dựng một gia đình Kitô giáo với một tình yêu lớn lao, xây dựng một con người toàn diện. Tình yêu của Đức Kitô, tình yêu của Thiên Chúa thúc bách anh chị em để anh chị em dám bỏ những cái mối lợi của những cái đồng tiền xem ra một ngày lễ trọng. Mình làm được nhiều tiền hơn, nhưng coi chừng tính với Thiên Chúa thì không lại đâu. Những người mà tính với Thiên Chúa thì không có lại với Ngài đâu. Bởi vì Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa. Như Thiên Chúa có thể cho tất cả như cho ông Abraham, Ngài cho tất cả. Và Ngài có thể lấy lại chỉ trong một tích tắc tất cả. Abraham hiểu được điều đó. Cho nên khi Chúa đòi hỏi, hãy bỏ quê hương, hãy hiến tế người con yêu của ông. Người con đó là người con hương hỏa, người con của về già, người con của hy vọng. Giờ đây Chúa bảo, hãy mang nó đi sát tế, đau không anh chị em? Đau lắm. Nhất là đứa con nó béo, nó mập, nó tung tăng. Bảo hôm nay đi chơi núi nha con, thích lắm. Cứ đi một tí ngoài lại, bố ơi, củi con vác đây rồi còn thịt với đồ tế ở đâu? Mỗi câu hỏi là một câu tra tấn bố mình. Chúa lo con ạ. Một người có niềm tin như vậy đấy, nhưng vẫn, ông biết vậy. Chính vì vậy mà Chúa cho tất cả để ông trở thành cha một dân tộc. Đừng sợ anh em, chị em ơi. Đừng sợ là mình sẽ bỏ đi mất mát cái gì. Không, Chúa sẽ cho tất cả. Đấy. Rồi tức là tình yêu nó trở nên năng động. Khi chúng ta có tình yêu, chúng ta cảm thấy năng động lắm. Và tình yêu nó mang tính chiều kích thứ ba là lây lan. Bởi vì tình yêu luôn luôn nó đặt chúng ta vào một sự thách đố. Nên chúng ta sống trong một cộng đoàn, một giáo xứ biết yêu thương, nhất là sống trong một gia đình biết yêu thương, chắc chắn rằng con cái mình sẽ biết yêu thương. Tôi có quen một người rất thân. Ông bà lúc làm ăn được lắm thì để khoe với tôi như thế này: cha ơi, con của con nó khôn lắm. Nó nhỏ vậy mà đứa nào nó cũng có vốn riêng. Nó biết gìn giữ bỏi, con bảo chết. Ông bà dạy cho nó sớm như vậy gia đình sẽ tan nát. Chẳng được bao nhiêu lâu làm ăn thất bát. Mỗi đứa nào nó cũng lo cho nó, để cho hai ông bà phải gánh luôn một cái nợ lớn. Bởi vì chúng ta không biết dạy cho con cái mình cái khả năng cho đi. Nó không cho đi cái nhỏ với người thân thì đừng bao giờ nó cho đi người cho người khác. Cho nên tình yêu nó mang tính lây lan, những cái yếu tố rất nhỏ trong cái kỹ thuật của đời sống gia đình. Chúng ta tưởng con chúng ta khôn, khi nó bé như vậy nó biết thủ tiền, nó bỏ túi, nó nuôi heo để nó xài riêng, là lớn lên nó khôn chưa chắc đâu. Lớn lên cha mẹ đừng nhờ nó, và nhiều người cũng chẳng được nhờ nó, bởi vì nó chỉ biết sống cho chính bản thân nó. Tình yêu phải biết cho đi, và nó làm lây lan cho một cộng đoàn chúng ta. Sống trong một giáo xứ biết yêu thương, biết chia sẻ, chắc chắn chúng ta được vươn lên, được rộng rãi hơn, được thoáng mát hơn trong cuộc sống. Tình yêu là vậy, luôn luôn lây lan. Cũng như chúng ta ngồi ăn với trong một bàn ăn với kẻ ăn tham á, có vài con tôm nó rước 3-4 con rồi thì mình cũng phải tranh thủ, chứ không là nó đưa cả bầy đi thì mình có lỗ. Cũng phải tranh thủ lắm chứ, đâu phải. Thì chúng ta thấy được tính lây lan, gương xấu và gương tốt. Vì vậy, cho nên tình yêu thanh khiết nhờ sự hướng dẫn của niềm tin. Niềm tin tin mừng, chính chúng ta hãy dùng tin mừng để đưa chúng ta vào cái tình yêu thanh khiết đó. Để rồi chúng ta cảm thấy đừng tính toán. Như tại tiệc cưới Cana, do An diễn tả. Nếu mẹ Maria cũng như chúng ta, người ta mời tôi đi ăn tiệc, tôi chỉ ăn xong tôi về, hết chuyện của tôi, đúng không? Tôi đâu có mắc mớ gì, ăn xong rồi mừng rồi, coi nếu cho ăn được thì mừng nguyên, còn không thì xén rồi rút bớt lại. Cho nó. Đấy. Nhưng mà mẹ Maria không như vậy. Một tình yêu là vậy. Như hôm nãy nói đến Do Thái chương 10 câu 24, tình yêu dẫn đến sự quan tâm, và từ tình yêu dẫn đến sự quan sát. Cho nên mẹ Maria biết quan tâm, quan sát. Chuyện nhậu là chuyện của đàn ông, rượu chè là của đàn ông. Thiếu ra chợ mà mua không mưa, mua được thì nhìn. Không, mẹ không như vậy. Mẹ nhìn, mẹ thấy. Mẹ thấy nỗi chăn trở, đau khổ, thiếu thốn, hụt hẫng và danh thơm tiếng tốt người khác. Cho nên mẹ đề nghị với Chúa, họ hết rượu rồi đấy con. Và rồi mẹ nói, thầy dạy làm điều gì, các anh hãy làm điều đó. Và đôi khi Chúa dạy chúng bắt làm rất nghịch lý. Nghịch lý là cái chum nước đó mà đổ nước vào chúng ta mà bảo xa như vậy, các bà có chịu đổ hộ tôi không? Chắc không mà ông á, không có. Chứ như giờ này mà ta ăn ta đi về. Thế vậy mà những người kia đã vâng nghe để rồi biến nước thành rượu. Cũng như mẹ biết quan tâm để ý đến bà chị họ cần gì trong lúc này. Tình yêu là vậy đấy anh chị em. Quan sát xem người kế bên mình đang cần cái gì để rồi mình giúp. Chính cái tin mừng đã thúc đẩy cái tình yêu đó. Mẹ đã làm điều đó. Cho nên ánh sáng của tin mừng biến đổi người ta đến một cái năng động như vậy. Nhưng đức tin đó, cái điểm thứ hai chúng ta đề cập đến, cái tình yêu. Tình yêu là một đức ái. Mà Kitô giáo chúng ta thấy được đặc tính của Kitô giáo là gì? Là bác ái. Bác là rộng lớn, như bác học, uyên bác. Ái là yêu, một tình yêu không biên giới, một tình yêu không định dạng. Ở đây là dân tộc tôi, người làng tôi, quê hương tôi, đồng xóm tôi, người tôi thích. Nhưng Chúa Giêsu nói làm sao? Tình yêu là một người con của Thiên Chúa. Cho nên tình yêu Kitô giáo phải thúc đẩy chúng ta đến không còn phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do. Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở giáo xứ chúng ta thôi, cái gì cũng trong giáo xứ mình, thì mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội ở đâu? Nhiều khi chúng ta chỉ dừng lại, tôi chỉ dùng lại cho giáo xứ tôi, kể cả việc bác ái, từ thiện, đóng góp cho giáo xứ tôi. Đến lúc những nơi khác đang cần thì như ai sẽ giúp đây? Và lúc chúng ta cần, ai sẽ giúp chúng ta? Mầu nhiệm hiệp thông của Kitô giáo. Chính vì vậy, trên một chuyến xe con đi từ Vũng Tàu về, đi xe Hoa Mai, thì có ba ông ngồi với con đó. Lúc xuống cái trạm dừng chân, ba ông nói chuyện với nhau. Mình đi xuống khỏi xe, cái giờ mình vào xe mình mới thấy xe mình nó thối thật. Y như con chuột, nó ở trong thùng rác, ở trong cống, thì nó cứ tưởng cái thùng rác với cống của nó là nhất rồi. Nhưng khi nó chạy ra ngoài rồi nó chạy vào, nó mới thấy cái thùng rác với cái cống của nó không tốt lành gì cả. Đặt cho con một suy nghĩ, phải chăng chúng ta cũng vậy? Ở trong một môi trường như vậy chúng ta tưởng chúng ta tuyệt hảo, nhưng nếu anh chị em đi Bắc về Nam, tôi được cái Chúa thương cho tôi đi khắp nơi, mới đi ở Vinh, ở Ban Mê Thuật, về đây tuần sau lại đi chỗ khác, cứ đi vậy, thì mình nhìn thấy được, không phải chúng ta tốt đâu, không phải chúng ta bác ái hơn đâu. Vậy thì chúng ta thấy cái đức ái trội vượt Kitô giáo, và phải thương đến cả người xúc phạm đến chúng ta, không phải tha 77 lần đâu, hay 3 lần như Việt Nam, 1 lần tha 3 lần chém, mà phải tha 70 lần 7. Tình yêu như vậy, đấy là nói tình yêu phổ quát. Cho nên đức ái của Kitô giáo là đức ái trội vượt. Cho nên Chúa Giêsu nói thầy truyền cho các con một điều thôi, là hãy yêu thương nhau. Mà Thánh Gioan nói, ai không yêu Thiên Chúa thì nói láo đấy. Mà ai không yêu thương anh em mình thì là đồ sát nhân, mà đồ nói láo. Bởi vì anh em của ngươi sờ sờ trước mắt đụng chạm được mà ngươi không yêu, thì đối với Thiên Chúa vô hình vô tượng ngươi yêu làm sao được. Và trong Matthew chương 25 Chúa cũng nói, những gì các con làm cho những người bé mọn là đang làm cho chính thầy đó. Chúa không hỏi chúng ta vào ngày cánh chung là bạn đã xây được bao nhiêu cái nhà, bạn làm được bao nhiêu thành tích. Không, Chúa không hỏi điều đó trong tin mừng, mà Chúa hỏi đã làm gì cho anh em mình. Thánh Gia-cô-bê ở trong thư của Ngài nói, Thiên Chúa chỉ thương xót những kẻ biết xót thương. Đó là tiêu chuẩn của Thiên Chúa thượng. Đấy, cho nên đặc tính trội vượt của đức ái là gì? Đức ái diễn tả cho chúng ta là người Kitô giáo, nó khác với đức từ bi hỷ xả của Phật giáo. Đức ái của chúng ta được thúc đẩy bằng tình yêu Thiên Chúa, bằng đây là anh chị em của mình, và đức ái đó được nuôi dưỡng bằng lời của Thiên Chúa. Cho nên chúng ta vừa sống năm đức tin. Đức tin được hướng, được chứng minh bởi đức ái. Như Thánh Gia-cô-bê nói, bạn cho tôi thấy đức tin đi, tôi cho bạn thấy việc làm để biết tôi mức độ của tôi tin thế nào. Cho nên không có cái loại tin tưởng tượng, tình yêu tưởng tượng, cũng không có cái loại tin đạo tự tại tâm. Có một số người biện minh chứng minh cái đạo tại tâm. Thưa xin trả lời, câu đó chỉ là một câu biện minh thôi, còn không có. Tâm phải diễn ra bằng ngoài, có trong có ngoài, có trắng có đen, có phải có trái. Tình yêu cha mẹ cũng phải diễn tả qua việc Chúa Giêsu nói, ngươi đừng nói để con dâng cho Chúa hết rồi con khỏi hiếu thảo với cha mẹ, không được. Thì chúng ta cũng vậy, yêu ai cũng vậy, không có thể nói bằng yêu để trong lòng là mất liền. Như vậy chúng ta thấy được phải diễn tả tình yêu bằng cụ thể. Thánh Gia-cô-bê nói, cứ làm đi để cho tôi thấy đức tin của bạn. Nhưng rồi việc làm đức ái đó lại được soi sáng bởi chính đức tin của chúng ta. Niềm tin của chi Kitô giáo soi sáng đức ái của mình. Cho nên chúng ta làm đức ái, làm từ thiện, làm những điều gì cho những người khác như làm cho chính Chúa vậy. Chúng ta không làm như là một cái việc gọi là đánh bóng thương hiệu, quảng cáo thương hiệu, hay là chúng ta làm việc để cho người khác biết, nhưng làm bằng một tình yêu Thiên Chúa, bởi vì biết rằng đây là những người con của Thiên Chúa. Vậy thì đức tin, đức ái của Kitô giáo như đan quyện vào với nhau. Người có đức tin thì luôn luôn được chứng minh bằng chính đức ái, và đức ái của chúng ta có làm việc gì lại được soi sáng bởi chính niềm tin của Thiên Chúa. Chính vậy, đức tin của chúng ta phong phú, đức ái của chúng ta trội vượt là vậy. Để rồi không phải là làm việc bác ái như là một việc từ thiện của lòng hảo tâm, của lòng từ bi con người, nhưng chúng ta hướng lên cũng hai người đi làm từ thiện như nhau, mà đôi chúng ta còn ít tiền hơn, cho nên chúng ta lại thấy cái kết quả khác nhau bởi cái tình yêu đó. Đấy, tình yêu đó thúc đẩy. Cho nên người ta mới nói là cách cho hơn của cho là vậy. Cái cách cho của chúng ta hơn là của chúng ta cho nhiều. Nhưng đồng tiền của bà quá đấy, nó mang tính chất cứu độ hơn là những cái đồng tiền thừa thãi mà chỉ vì chúng ta để cho lương tâm mình yên ổn, hoặc là để đánh bóng thương hiệu, hoặc là để cho người khác biết mình là một nhà hảo tâm. Con mới đi giảng ở ngoài Vinh về, thì có cái câu chuyện mà mới nổi bật, mà anh chị em thấy là cái đám cưới ở Hà Tĩnh á, giàu có. Con gặp một ông cha bạn con đang ở gần đấy, con hỏi có được miếng nào không khi đang làm cái trung tâm của Thánh An Tôn á. Thì ông bảo là không có đâu, không được tí nào cả. Nói giàu như vậy chỉ là nổi đình nổi đám, mà là người Kitô giáo đấy, không phải Phật giáo mà Kitô giáo đấy. Như vậy chúng ta thấy được rằng đức tin của chúng ta rất là non nớt, rất là yếu kém. Tình yêu của chúng ta vào Thiên Chúa cũng rất là nhạt mờ. Cái điểm đức ái chứng minh cho đức tin của chúng ta, chính đức ái đó chứng minh đức tin là vậy. Đấy. Để làm sao để rồi chính đức ái thể hiện niềm tin của mình trong tình yêu? Vậy thì điểm chúng ta ra điểm thứ 4 là nuôi dưỡng tình yêu. Vậy thì trong đời sống của chúng ta, chúng ta cũng thấy được tình yêu cần phải được nuôi dưỡng, nhất là đời sống gia đình. Xa mặt thì cách lòng. Cho nên tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa cũng cần phải nuôi dưỡng bằng việc thờ phượng, bằng việc siêng năng đến với Ngài, như hôm nay mỗi ngày trình bày, bằng việc tham dự các bí tích, bằng việc tăng cường đức tin, tăng cường sự hiểu biết Thiên Chúa, thì tình yêu của chúng ta cũng vậy, cần phải tăng cường. Còn Tuấn thích Ý Lan hát cái bài Em Chỉ Muốn Làm Một Người Tình. Tức là khi làm người tình chúng ta quan tâm nhau lắm, nhưng mà bắt đầu lấy nhau về cái nó quen quá hóa nhàm. Lúc trước thì em như giàn thiên lý, bây giờ thì em như khỉ leo cây. Xấu quá. Có người bạn của con thì nói rằng vợ tao kỳ này nó cũ quá, chứ không phải tự vì ăn mặc nó làm sao đó, bảo cũ quá chứ không dám nói là. Nên chúng ta cần phải làm mới lại chứ, làm mới lại tình yêu của mình. Cho nên chính vì vậy, làm mới lại tình yêu, như Đức Thánh Cha Francisco trong bài giảng lễ Thánh Gia vừa rồi, Ngài bảo bây giờ chúng ta phải làm mới tình yêu bằng cái gì? Bằng ba con đường. Con đường thứ nhất đó là con đường quan sát, nhận ra. Có lúc nào anh chị em dừng lại một chút, bây giờ bà hay ông đi vắng một cái, mình ở nhà loay hoay chó mèo gà rồi đủ thứ, chúng ta cảm thấy nó lúng túng không? Lúng túng lắm. Cho nên khi lâu lâu cũng phải bỏ đi một tí để thấy giá trị của người kia. Thế chúng ta thấy là gì? Vậy thì Đức Thánh Cha nói hãy nhận ra cái món quà mà Thiên Chúa đặt người kia bên mình. Cái món quà thứ nhất là món quà để chúng ta nên thánh. Nên thánh không khó đâu anh chị em, dễ lắm. Làm tất cả mọi việc trong bổn phận, trong lòng mến, như chị Thánh Teresa, trong việc lau nhà, quét nhà. Như Đức Cha Phát Diệm ngày giảng, ngày nói các bà đừng có bực mình với các ông khi mà bác bà đang mải rửa chén mà các ông đứng chống nạnh chửi, mà còn phải lấy biết thánh hóa gia đình. Ngài cũng giảng bài tình yêu đó, bằng cách cảm ơn Chúa là chồng con còn đủ sức đứng đây chửi con. Cái thứ nhất là nếu ông đứng đây ông chửi con thì ông không đi với bà khác, cũng mừng đấy. Cái thứ hai, ông đứng đây ông chửi con tức là ông còn quan tâm đến con. Cho nên các bà đừng bực mình và khó chịu mà phải cầu nguyện cảm ơn Chúa vì ông còn có sức đứng đây với con. Nhận ra món quà của Thiên Chúa, tình yêu của Thiên Chúa nơi mình này. Và có bao lúc nào chúng ta nhận ra rằng việc nên thánh của chúng ta, như Thánh Basilio nói, không có người kế bên mình, không bao giờ mình nên thánh được. Và không bao giờ mà có thể nói là thực hiện cái lời của Thiên Chúa. Chúa nói anh em hãy rửa chân cho nhau, mà không có người kế bên mình lấy gì rửa chân. Rồi không có người kế bên mình, ai sẽ giúp mình nên thánh, huấn luyện mình, tạo cơ hội để chúng ta thách đố chúng ta sống cái ơn vượt qua thử thách. Mà con người phải được lớn lên, trưởng thành, phát triển qua thử thách. Cho nên có người nào nhận ra món quà là cái người kế bên mình, người trong gia đình mình là phần rỗi của tôi, là ơn cứu độ của tôi, cho nên tôi xây dựng món quà tình yêu đó làm mới lại tương quan. Cái bước thứ hai của tình yêu làm mới lại gia đình, tức là biết cảm ơn nhau. Cái điều này nó hơi ngại, con hỏi các ông là có khen khi nào cảm ơn nhau không? Có. Mà đôi khi chúng ta lại lơ đễnh một cái, không biết cảm ơn nhau, mà chúng ta đôi khi chúng ta lại thể hiện cái năng quyền trên nhau nữa. Nguyễn Ngọc Ngạn mới viết một cái câu chuyện gọi là gà trống nuôi con. Ai mà lên mạng đánh gà trống nuôi con á, nghe MB là thấy cái tủi nhục của người đàn ông trong thời kinh tế thị trường ngày nay. Với những cái người đàn phụ nữ đó đi làm ô xin cho nước ngoài, người đàn ông phải ở nhà lo bếp nuôi con. Lúc người phụ nữ đi về chảnh rồi chê chồng mình là hôi, là bẩn. Rồi người đàn ông thì cũng có tự ái, hơi nói đi bảo tao mà không có tiền lấy gì mày thế này, mày thế kia, mày không thì đi cút ra khỏi nhà bà. Đấy, đọc cái của Ngọc Ngạn cũng thấy đau lắm. Đấy, chúng ta thấy được rằng không nhận ra và không biết cảm ơn nhau. Không có người này chẳng có ta. Và chúng ta nhận ra tình yêu tương quan của nhau là vậy. Nên chính vì vậy chúng ta thấy được tình nhận ra và cảm ơn nhau. Mà người nước ngoài họ luôn luôn là vậy. Cảm ơn bà đã ở với tôi, đã chịu đựng tôi. Cảm ơn ông. Đấy. Nhất là chúng ta phải làm mới lại tình yêu bằng cách đôi đi lâu lâu. Cũng ngày lễ, ngày gì đó, có một tí cái gì đó thể hiện cái lòng. Có cái ông kia, ông luôn luôn uống rượu, và uống rượu về là ông gây chuyện với bà, với vợ, rồi đánh mình đập. Thì nhưng mà ông lại có cái ơn là khi nào uống rượu mới đi xưng tội, với đủ can đảm để đi xưng tội. Thì ông vào ông xưng tội một cha kia, thì cha bảo là thôi bây giờ mỗi tuần ông bớt vài xị rượu, rồi ông lấy cái tiền đấy, ông dắt bà với các con đi ăn một bữa phở. À, việc đền tội của ông là có vậy thôi, không có đọc kinh, không có làm gì hết, lại dắt bà đi ăn phở. À, lấy cái tiền bớt tiền uống rượu dắt đi ăn phở, chứ không có nhịn rượu, nhưng bớt đi thôi, dắt bà đi ăn phở. Thế thì ông đi xưng tội xong về, ông bảo bà là mặc quần áo vào với các con, mặc quần áo vào. Thì ông mà đã hét lên thì ai cũng phải đi. Thế đi thì dắt ra ngoài quán phở đầu đường ăn. Ăn xong hôm sau bà vào trong cha xứ, bà bảo từ ngày con lấy ông mấy chục năm trời, hôm nay có ông với dắt mẹ con được đi ăn phở. À, thì con hỏi ông tại sao hôm nay ông lạ lùng, bảo lạ gì, cha bà cha giải tội bắt tao làm như vậy đấy. Đấy, cũng nhờ cha giải tội. Thế chúng ta làm mới lại tình yêu bằng biết quan tâm đến nhau, bằng biết cảm ơn nhau. Đôi khi chúng ta nhậu nhẹt ăn uống với bạn bè rất nhiều, nhưng chúng ta có bao giờ dành một khoảng khắc tình yêu để làm mới lại, để cảm ơn nhau? Đôi khi chỉ một cánh thiệp, một đóa hoa nhỏ, một món ăn cũng có thể nói lên cái lòng biết ơn của nhau trong gia đình. Rồi trong tình yêu cũng phải xin lỗi. Nhiều khi chúng ta ngại gây với nhau lung tung cả mà không dám xin lỗi. Sự xin lỗi đó sẽ làm cho chúng ta làm sao trưởng thành hơn, và chúng ta nhận ra mình yếu đuối. Và chính vì nhận ra mình yếu đuối, chúng ta cần Thiên Chúa, cần nhau. Thử một cơn cảm sốt xem như thế nào. Chúng ta thấy rất cô đơn. Chúng tôi đi tu rồi, lỡ cô đơn rồi nó cô đơn luôn. Đau cũng chịu thôi. Ôm thập giá mà thở thôi, chứ còn không có cái cách nào hơn cả. Sốt thì cũng vậy. Cũng không có sự quan tâm như là ở các ông ở nhà thì có các bà, nên các ông cảm ơn các bà ha. Mình phải làm mới lại tình yêu bằng nhiều cách. Ước mong cái mùa chay này xong về, ít nhất các ông cũng dắt các bà đi ăn phở ở một bữa ha. Để rồi làm mới lại tình yêu, không phải ăn phở và nhiều cái khác nữa. Đấy. Cho nên chính vì vậy, trong niềm tin của Kitô giáo, chúng ta hãy làm mới lại cái tình yêu của chúng ta với Thiên Chúa là vậy. Bằng cách như chúng ta nói đức tin, và làm mới bằng sự hiểu biết đọc lời Chúa và những chỉ dẫn của giáo hội. Đi làm mới lại. Thì trong tình yêu của chúng ta với gia đình, Với giáo hội, chúng ta cũng cần phải làm mới lại trong sự gặp gỡ, yêu thương, trao đổi, cảm nhận một món quà Chúa đang gửi đến cho mình. Là những người này, không có họ, chúng ta mất đi một niềm vui trong cuộc sống. Không có lời cảm ơn thì chúng ta sẽ thấy mình biết bị thiệt thòi lắm. Đôi khi lời cảm ơn làm cho chúng ta được vui tươi, được tiếp xúc rất nhiều người. Rồi lời xin lỗi không đánh mất nhân phẩm, nhân cách chúng ta, nhưng làm cho chúng ta được có giá trị hơn. Và nhất là ý thức mình là một người giới hạn, người nhỏ bé, cần Thiên Chúa. Vậy thì khi gặp gỡ Thiên Chúa qua người khác, gặp gỡ Thiên Chúa qua cuộc đời, chúng ta cũng thấy rằng mình được lớn lên và được trưởng thành hơn. Vậy thì làm mới lại tình yêu cũng là làm chúng ta dõi chiếu đời mình theo tư cách của tin mừng. Chúng ta đọc được lời Chúa và Chúa dạy chúng ta cư xử tình yêu với nhau như thế nào. Và chúng ta thấy khi làm mới lại tình yêu, chúng ta sẽ làm mới lại cả một đời sống gia đình con cháu chúng ta. Chúng ta có biết rằng bao nhiêu những em ngày nay bụi đời, lang thang hay tội phạm đều là nạn nhân của sự ích kỷ của các gia đình, của một tình yêu ích kỷ. Vậy thì mỗi người chúng ta phải đến với Chúa để Chúa xoa dịu, và đến với Chúa để học sự khiêm nhượng, sự tha thứ, đến với Chúa để cầu nguyện. Với mỗi lần chúng ta gặp một biến cố đau khổ, chúng ta sẽ chạy đến ai? Nhất là cái tệ nạn của xã hội ngày nay, khi xây nhà, xây cửa, đám cưới này kia, cứ chạy đi hỏi thầy bùa, thầy lang, đủ thứ chuyện. Chúng ta có chạy đến Chúa để trao cho Chúa tất cả không? Và chính vì sự ích kỷ của chúng ta, con cái chúng ta, đó là nạn nhân đó của xã hội. Và như vậy chúng ta có trách nhiệm và chúng ta có tội trước con cái mình và Thiên Chúa. Vậy khi tình yêu nó được triển nở trong gia đình, thì chính người chồng, người vợ, như con nói, người ta chỉ trở về gia đình, trở về nơi nào? Khi nơi đó có một người đang chờ đợi, nơi đó có một tình yêu, người ta mới trở về. Còn nếu người ta trở về gia đình, hay một đứa con nó trở về gia đình, nó không thấy một niềm vui, một tình yêu, không thấy ai chờ đợi nó cả, chắc chắn nó sẽ không bao giờ trở về. Và nó sẽ làm mồi thiêu thân cho những cám dỗ. Và những ông chồng đôi khi cũng là nạn nhân của mấy bà vợ từ chối tình yêu, từ chối tình cảm, và đôi khi từ chối cả xác thịt. Có những bà vào xưng tội, còn phải phạt tội nặng cái tội mà từ chối các ông. Và các ông xuống hỏa ngục là các bà có tội trọng, bởi vì đã hứa là bảo trung thành với nhau cho đến chết. Mà chúng ta tạo những cái cơ hội để cho như các ông phải đi lang thang ngoài đường, không có cơ hội về nhà. Bởi về nhà là cái máy phát thanh của chúng ta nó mở, rồi đủ mọi thứ chuyện. Cho nên chúng ta có chờ đợi người ta về nhà mình không? Chúng ta có chờ đợi con cái chúng ta đi làm trở về, hay là nó đi học trở về trong cái tình yêu? Chỉ có bà Thánh Monica, đấy, bà sống trong tình yêu mà chị em nhận làm quan thầy. Bà có khả năng bằng nước mắt, bằng niềm tin hoán cải được người con hoang đàng trở thành vị thánh nhân Augustino, hoán cải người chồng trở lại, hoán cải luôn cả bà mẹ chồng khó tính trở về bằng cái tình yêu. Nên Thánh Augustino mới viết lại bằng cảm nghiệm của tình yêu: yêu đi rồi hãy làm. Vậy thì để yêu, chúng ta hãy gặp gỡ Chúa Kitô, để chính Chúa sẽ biến đổi chúng ta. Vậy thì để kết thúc, thay chúng ta hát bài Nay Con Trở Về cùng với nhau trong tinh tình cầu nguyện. Mời cộng đoàn đứng. Nay con trở về cùng Chúa, Chúa ơi. Nay con trở về, lòng sầu không hối con nguôi, muốn khóc cho một niềm tin đã trót bao vẹn ngả nghiêng. Bước chân hoang đàng đây bên yêu thương tình đam tình. Ngài là Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Ngài dựng nên con không khi nào mặc con thoái hư. Vì là vui đơn con đoái vương vô lý yêu thương. Dẫn con trên đường đời thì chung ơn Chúa muôn đời. Xin cảm ơn cộng đoàn, chúng ta tiếp tục dâng thánh lễ.